Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 802, chương 804, Thượng Phong. Kỳ thực thúc đẩy trước mắt đây hết thảy vẫn là Lục Quý phi chính nàng. X, nên biết đường nàng lần này ước Lý Mộc Nhiên đến đây trong lòng chính là có ý tưởng. Thậm chí muốn cùng Lý Mộc Nhiên chuyện thương lượng không thể để ngoại nhân biết rõ đường. Cũng bởi vậy nàng sớm liền đã thông báo. Chỉ cần Lý Mộc Nhiên vào nhà bên trong. Không có chính mình cho phép, ai cũng không cho phép một mình lên lầu 2 đến. Có thể, dưới mắt toàn bộ lầu 2 chỉ có một cái nhã gian có người. Mà cái này nhã gian bên trong cũng chỉ có Lý Mộc Nhiên cùng Lục Quý Phi hai người a. Bây giờ lần này tình hình thật có thể nói là mình rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Ngược lại là ứng câu kia trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lục Quý Phi gấp rút thở hào hển. Trước ngực cũng coi là quá mau nguyên nhân. Phập phồng, thậm chí này hai tòa núi non đều có chút miêu tả sinh động vận vị tại. Dần dần Lục Quý Phi ánh mắt bên trong khôi phục một tia thanh minh. Chỉ bất quá này lửa giận lại là không có chút nào giảm bớt. Tương phản thiêu đốt càng thêm tràn đầy đứng lên. Lý Cửu, ngươi nhanh mau buông ta ra. Nếu không ta nhất định phải để người đem ngươi lăng trì xử tử. Ta còn muốn diệt ngươi cả nhà. Chu ngươi cửu tộc. Lục Quý Phi tựa hồ cũng quên thân phận của mình. Nàng bất quá là cái Quý Phi, có lẽ đối với người khác trong mắt còn có chút uy nghiêm. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên trong mắt cái dám cũng không bằng. Mà lại cũng bởi vì buồn bực xấu hổ thành nộ nguyên nhân Lục Quý Phi đã sớm quên hết mọi thứ. Nói nhảm trực tiếp liền xuất hiện. Chỉ bất quá người vô ý người nghe lại là hữu tâm. Cửu ca không phải một cái yêu so đo người. Nhưng là hai câu này như thế chói tai. Coi như cửu ca không so đo lão thiên đều là không nguyện ý. Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng là nộ. Thứ đồ gì? Không phải liền là một cái quý phi sao? Liền thái tử gia cửu ca đều chưa từng để vào mắt. Còn sợ ngươi một cái gọi là quá khí quý phi. Lý Mộc Nhiên Lục Quý Phi chính là quá khí quý phi cũng là có căn cứ. Nên biết đường nhị hoàng tử tại ba vị trong hoàng tử chính là không có nhất quyền thế một cái. Có thể trừ một số người trong giang hồ đều không người nào nguyện ý gia nhập hắn. Lúc trước Lục Nhân Cổ cũng là tốt nhất thể hiện. Nhìn xem tam hoàng tử bên cạnh các lộ đại thần. Lúc trước còn có Dương Kiên cùng Tô Tân ủng hộ. Mặc dù hiện tại hai người đều trung lập. Bất quá thật muốn đường lựa chọn thời điểm bọn họ tất nhiên vẫn là tam hoàng tử. Mà đại hoàng tử dù cho là làm việc xúc động. Thế nhưng là lúc trước có Tần Cối toàn bộ hành trình. Cũng là thu hoạch được không trợ lực. Thậm chí có chút che lại tam hoàng tử ý tứ. Nên biết đường lúc trước thừa tướng quản thúc lục bộ đâu. Bởi vậy giờ phút này cửu ca dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. XXX mẹ hắn. Bức tức giận, ai sợ ai, hắn muốn đều chưa từng muốn giơ lên một bàn tay hung hăng đánh ở người phía sau trên bờ mông. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang lần nữa truyền tới. Lục Quý mẫn cảm địa phương lọt vào tập kích, tự nhiên là không nhịn được a, một tiếng kêu đi ra. Chỉ là gọi cũng là dị thường a. Lý Mộc Nhiên vừa đánh xong, tay còn chưa thu hồi lúc liền cảm thụ được trên tay mình còn sót lại một tia ấm áp. Một tia hương thơm, tâm đào, không nghĩ tới cô nàng này vẫn rất có tài liệu, nở nang khéo đưa đẩy, mặc dù lấy làm vợ người, lấy làm mẹ người, nhưng là dáng người chặt chẽ, lại là không chút nào bại bởi những cô nương kia. Cái gì, cửu ca thế nào biết rõ đường, chư quân tựa hồ quên cửu ca hồng nhan chi kỷ đều là hoàn bích chi thân a. Hắn vô sỉ ý nghĩ, tất cả đều biểu hiện tại trên mặt. Này doanh đãng nụ cười thật sự là thấy để cho người ta cảm thấy bỉ ổi dị thương. Bất quá Lục Quý Phi bị hắn một bàn tay đã đánh cho sáu hồn vô chủ. Tự nhiên là không có chú ý tới những chi tiết này. Lúc này Lục Quý Phi đã hoàn toàn trấn trụ. Nàng đường đường Lục Quý Phi. Mặc dù không được, đó cũng là hoàng thượng nữ nhân. Hoàng thượng là người nào? Đương kim cửu ngũ chí tôn a. Không nghĩ tới thế mà bị cái thân phận này thấp, như bạo phát hộ đồng dạng Lý đại nhân cho làm bần. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, chỉ sợ trong nháy mắt chính mình liền sẽ mất đi hiện hữu hết thảy. Nghĩ tới đây, Lục Quý Phi ánh mắt bên trong hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh lên. Ta cùng ngươi liều, ngươi cái này tên du côn, lại dám hỏng ta trong sạch, ta tuyệt không buông tha ngươi. Nàng kinh hô một tiếng, tựa hồ là đem toàn thân mình khí lực đều dùng tới đến. Dưới mắt đang liều mạng giằng co, thế nhưng là cô gái tầm thường khí lực lại ở đâu là nam tử đối thủ. Mắt thấy tránh thoát không xong, nàng bỗng nhiên hô đường tới. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên gặp cô nàng này nước mắt rưng rưng. Nhớ tới vừa tài chính mình tựa hồ đối với một cái quý phi làm dạng này sự tình xác thực là có chút. Qua, vô luận như thế nào cái này Lục Quý Phi đều là một nữ nhân đâu. Chính mình cùng một nữ nhân như thế so đo, ngược lại là có chút có hại cửu ca phong độ a. Thế nhưng là chỗ hổ thẹn ngay tại cái này Lục Quý Phi muốn hô người giờ khắc này. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cái này Lục Quý Phi hô người. Nói đùa, vừa tài chính mình lên lầu hai thời điểm nhưng khi nhìn rõ sở minh bạch. Cái này Lục Quý Phi mang đến trong quân thị vệ thiếu cũng có một hai chục cái. Nếu là thật sự xông tới, tại đem chuyện dưới mắt hoàn toàn không có luận thật cùng giả. Chính là mình cùng Quý Phi phát sinh như thế tiếp xúc chắc hẳn cũng là mất đầu chi tội a. Mà lại coi như cái này Lục Quý Phi vì chính mình suy nghĩ không làm những chuyện kia. Nếu như chính mình một khi bị hàng phục trợ, vậy mình còn không ở ra dám. Xem chừng hôm nay chính mình lại cũng không nhìn thấy minh nhật thái dương. Tay mắt lanh lẹ hắn liền vội vàng che cái sau miệng. Nhưng gặp Lục Quý Phi như trước đang giãy giụa, mình bây giờ chỉ dựa vào lấy thân thể tại ngăn chặn. Cũng không biết đường cái này Lục Quý Phi làm sao. Bỗng nhiên khí lực trở nên lớn như vậy. Ngay lúc sắp bị tránh thoát, hắn quyết định chắc chắn. Dù sao một chút cũng là đánh. 10 lần cũng là đánh. Hôm nay cái này oán hận đã kết xuống. Chính mình sợ nàng cái cọng lông. Kém nhất hôm nay liền tới thảm không người đường ngược sát. Dựa vào, tử mẹ hắn cũng muốn làm cái quỷ. Muốn xong lại là hướng về phía Lục Quý Phi này mông thịt đầy đạn trên mông hung hăng đến một chút. 3 lần này sức lực quá lớn. Cửu ca bởi vì trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng là không có làm giữ lại chút nào. Nương, một chút cũng là chết. 2 lần cũng là về. Cửu ca không thèm đếm xỉa. Hắn lần này đánh đủ hung ác, cũng là với thoải mái. Bất quá Lục Quý Phi một cái nữ tử yếu đuối chỗ nào trải qua ở dạng này một chút. Lại thế nào cửu ca cũng là từ quân doanh bên trong rèn luyện ra được không phải sao? Lục Quý Phi tại đại thủ vỗ xuống một khắc này chỉ cảm thấy hạ thể tê dần. Trong nháy mắt đau đớn để thân thể nàng run lên, phảng phất điện lưu đi qua hơi choáng, trong đầu lại là trở nên trống rỗng. Thế nhưng là tâm lý lại có một loại không ra cảm giác. Giống như đau đớn, nhưng là có phảng phất dị thường hưởng thụ. Loại kia muốn cùng không muốn cảm giác để cho nàng không chịu được ô ô kêu đi ra. Lý Mộc Nhiên gặp nàng biểu lộ thống khổ, trong mắt lại là bịt kín một tầng hơi nước. Môi đỏ nhất hề một chương, đúng là có loại không ra vũ mị, cảm thụ được tay bên trên truyền đến cảm giác, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cô nàng này cũng không biết làm sao dáng dấp, vừa tài đối tự mình động thủ thời điểm, căn bản cảm giác không thấy lực đạo, bây giờ nhìn lại cũng là nhu nhu nhược nhược, nhưng là cái này bờ mông thật không, muốn xong, lại là không tự giác nuốt một chút nước bọt, cũng không biết làm sao. Tay hắn không tự giác lại tại đại tỷ trên mông lớn trùng điệp vỗ một cái. Lục Quý Phi căng cứng mông thịt không chỉ có mượt mà dã rời. Có giãn cũng là dị thường 10 phần. Tại hắn vỗ xuống một khắc, toàn bộ tay đều phảng phất bị bắn lên tới. Chỗ khe rãnh truyền đến từng tia mềm nhẵn cùng bôi trơn để hắn không chịu được tại một lần. Phật đi lên, nhẹ nhàng bóp, lần này quả nhiên là đầy tay một nắm. Mềm mại lưu hương, a ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,